Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 486, thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thu hoạch này cũng còn có thể trải qua cuối cùng nhận thưởng còn có hòm báu hợp thành. Thẩm Khang cuối cùng được một cái tinh không hòm báu, một cái vương giả hòm báu, một cái kim cương hòm báu, hai cái hoàng kim hòm báu. Vốn là có một cái tinh không hòm báu ăn mồi. Thẩm Khang còn tưởng rằng lần này phải lớn hơn bạo phát đây. Trên thực tế là hắn cả nghĩ quá rồi. Đón lấy liền vương giả hòm báu đều không đánh vào. Hiện tại cái này hay là dùng kim cương hòm báu hợp thành. Hệ thống, mở ra tinh không hòm báu. Chúc mừng ký chủ, thu được tinh không kỹ năng thăng cấp thẻ. Sử dụng sau khi, có thể đem nắm giữ tùy ý kỹ năng tăng lên đến tinh không cấp bậc. Ung dung thăng cấp, không tác dụng phụ, có hay không sử dụng. Tinh không kỹ năng thăng cấp thẻ. Khỏe mạnh một cái tinh không hòm báu. Ngươi liền mở cho ta ra như thế cái ngoạn ý đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Khang chỉ cảm thấy tràn đầy đau lòng. Hắn có thể không cảm thấy đồ chơi này có bao nhiêu quý giá. Quên đi, có tổng so với không có tốt. Xem như ngươi lợi hại. Sử dụng tinh không kỹ năng thăng cấp thẻ. Thăng cấp cửu dương nguyên công. Không bao nhiêu do dự. Thẩm Khang tiếp theo liền làm ra lựa chọn. Dù sao nếu là thăng cấp kiếm pháp loại hình. Thăng cấp sau khi hoàn thành chính mình sợ là căn bản không di chuyển được. Liền dường như một đứa bé nâng mấy chục cái cân đại đao. Người để hắn nâng một cái thử xem. Còn không bằng thăng cấp chính mình căn bản nội công. Chỉ cần nội công hoàn thành lột xác. Hắn dĩ nhiên là đều tốt nói. Theo Thẩm Khang vừa mới nói xong dưới. Trôi nổi ở hệ thống bảng bên trong tinh không thẻ trong nháy mắt hóa thành một đạo hào quang óng ánh. Một hồi liền hòa tan vào hắn thân thể bên trong. Lập tức Thẩm Khang thân thể cũng thuận theo phóng ra tia sáng chói mắt. Trong cơ thể công lực vào đúng lúc này phảng phất trong nháy mắt sôi trào bình thường. Tựa hồ muốn tuôn trào không thôi. Có điều từng luồng đặc biệt kình khí xuất hiện. Đem Thẩm Khang càng ngày càng sôi trào công lực toàn bộ cách trở. Khiến không cách nào thuận lợi chảy xuôi. Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Khang sức mạnh trong cơ thể phảng phất rơi vào đem nắm bên trong. Có điều sau đó Thẩm Khang trên người tia sáng kia càng ngày càng chói mắt. Những này bế tắc kinh mạch đặc thù kinh khí. Bị trong nháy mắt tách ra tiêu mất. Thậm chí cuối cùng hết thảy dung hợp tiến vào Thẩm Khang công lực bên trong. Trong khoảnh khắc, vô tận linh khí chen chúc mà tới. Lấy Thẩm Khang làm trung tâm phảng phất hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Thân ở vô tận nguyên khí đất trời trong gói hàng. Thẩm Khang chỉ cảm giác mình thật giống đói bụng rất nhiều ngày. Làm sao cũng ăn không đủ no như thế. Theo bản năng mà chính là hấp thu. Hấp thu nữa. Tình cảnh đó liền như kình thôn bình thường. Không ngừng phun ra nuốt vào nguyên khí đất trời. Nhưng phảng phất làm sao cũng lấp không đầy này vực sâu không đáy. Nếu là có người ngoài ở đây. Sẽ chỉ cảm thấy Thẩm Khang khí tức trở nên càng ngày càng cực nóng dương cương. Liền khác nào một cái mặt trời nhỏ bình thường. Tỏa ra khó có thể tưởng tượng quang nhiệt. Khiến người không thể tới gần. Mà Thẩm Khang khí tức. Cũng đang nhanh chóng cất cao. Thẩm Khang không biết chính là. Lúc này ngoại giới ở Thẩm Khang khí thế bao phủ xuống dĩ nhiên là gió nổi mây vần. Khuấy lên nổi lên biển vô tận lãng, mà theo Thẩm Khang khí thế càng ngày càng mạnh mẽ. Mây gió đất trời biến sắc, xa xa ngàn dặm đều ở phạm vi bao phủ bên trong. Mà lúc này Thẩm Khang phảng phất chính đang trải qua một loại nào đó lột xác. Cả người từ giữa mà ở ngoài tỏa ra khó có thể ngôn ngữ đặc biệt khí tức. Hơi thở kia chí cương chí dương. Rồi lại phảng phất ẩn chứa vô tận sinh cơ. Rốt cục không biết trôi qua bao lâu. Thẩm Khang đột nhiên mở mắt ra. Một thân khí tức chậm rãi thu nạp. Bầu trời lúc này mới dần dần trời quang mây tạnh. Sóng biển lắng lại. Hết thảy đều như là chưa từng xảy ra như thế. Chúc mừng ký chủ, Cửu Dương Nguyên Công thăng cấp làm Cửu Dương Huyền Công. Họ tên, Thẩm Khang, tuổi tác, 18 tuổi, điểm hiệp nghĩa, 26.860 hòm báu. Vương giả hòm báu, 1, kim cương hòm báu, 1, hoàng kim hòm báu, 2, võ học, Cửu Dương Huyền Công, đạo cảnh đại tông sư tam trọng cảnh. Vô danh kiếm pháp, đăng phong tạo cực, kim trung cháo, thứ 12 quan, phong thần thối, đăng phong tạo cực, thành tựu, danh chấn giang hồ, tên của ngươi bắt đầu ở trong chốn giang hồ thanh danh lan xa. Có nhất định sức ảnh hưởng, đại tông sư tam trọng cảnh, cảm thụ chính mình hiện đang lao nhanh không thôi đáng sợ công lực. Thẩm Khang trên mặt mang theo khó có thể che giấu chấn động. Không nghĩ đến, một tấm tinh không thăng cấp thẻ không chỉ có khiến công lực của hắn tăng lên dữ dội. Dĩ nhiên khiến cảnh giới của hắn cũng thuận theo tăng lên nhiều như vậy. Lúc này Thẩm Khang thậm chí cảm giác công lực của chính mình phảng phất nhiều hơn mấy phần, không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa. Mang tới một chút lực lượng không gian, lúc này hắn lại dùng ra thuấn gian di động lời nói. Trong chớp mắt sợ là có thể thuấn di 300-500 mét. Như hắn đoán không sai, cái kia ông tổ nhà họ Thẩm sợ là trong truyền thuyết trường sinh cảnh cao thủ. Trường sinh cảnh tự mình bày xuống kình khí, công lực từ lâu biến chất, xa không phải đạo cảnh đại tông sư có thể so với. Thu nạp đối phương kình khí bên trong tinh hoa, hơn nữa mượn hệ thống thăng cấp Cửu Dương Nguyên Công cơ hội, điên cuồng thu nạp vô tận nguyên khí đất trời. Dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn, vẫn cứ đem công lực của hắn đẩy tới đại tông sư tam trọng cảnh. Trực tiếp bớt đi hắn mấy hơn 10 vạn điểm hiệp nghĩa tiêu hao. Không chỉ có như vậy, lúc này Thẩm Khang trong cơ thể công lực vượt xa dĩ vãng. Hắn thậm chí suy đoán mặc dù là cùng các cảnh giới, chính mình hiện tại cũng phải so với trước đây công lực mạnh mẽ tuyệt đối không chỉ 3-5 lần. Hơn nữa Thẩm Khang thậm chí cảm giác Cửu Dương Nguyên Công thăng cấp làm Cửu Dương Huyền Công, công pháp của chính mình nội tức cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Biến hóa liền như nước cùng băng sự chênh lệch, đó là chất chênh lệch, xa không thể giống nhau. Nếu là cùng các cảnh giới, mình bây giờ đối chiến mình trước kia, sợ là dùng không được mấy chiêu liền có thể nghiền ép. Tinh không thăng cấp thẻ quả nhiên mạnh mẽ, không thẹn là tinh không hòm báu mở ra đến đúng lúc đồ vật. Thời khắc này, Thẩm Khang nhưng là đại biến mặt, trên mặt lại không có nửa điểm ghét bỏ, tràn đầy đều là đắc ý, mới vừa chính mình ghét bỏ đều là giả tạo mà thôi. Hệ thống đại lão cho đồ vật, cái kia có thể có không tốt sao? Hô, nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Khang chậm rãi nhìn về phía hệ thống bên trong còn lại mấy cái hòm báu. Sau đó nói rằng, hệ thống, mở ra vương giả hòm báu. Chúc mừng ký chủ, thu được thiên tâm linh quả. Thiên tâm linh quả, ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả, ngàn tâm hoa thụ ngàn năm hoa nở tránh được bách độc. Có chữa thương kỳ diệu, được vạn ngàn sinh linh tế bái, một năm mới kết một lòng, ngàn tâm cùng kết, mới được một quả, ăn vào có thể khiến công lực tăng nhiều, tẩm bổ sinh cơ, tránh được bách độc, như công lực đầy đủ người. Sau khi uống có tỷ lệ nhất định phá cảnh vấn đạo. Thiên tâm linh quả, đem cái này mạo xấu xí trái cây cầm trong tay. Thẩm Khang rất khó đem cùng vương giả hòm báu treo lên câu. Có điều làm cầm ở trong tay thời điểm, từng luồng sinh cơ có thể thấu bàn tay dũng vào thân thể bên trong. Hít vào một hơi quả hương, cả ngay cả mình đều có thể cảm nhận được cảm giác khí huyết cuồn cuộn. Sinh cơ hiện ra, ta đi, công hiệu như thế cường. Phải biết Thẩm Khang giờ khắc này đã là đạo cảnh đại tông sư. Chỉ là nghe một cái lại vẫn đối với hắn có hiệu quả. Có thể thấy được trái cây kia tương đương không bình thường. Hệ thống giới thiệu bên trong cái gọi là công lực tăng nhiều. Nói vậy không phải tăng trưởng một chút, mà là tăng lên dữ dội. Không phải vậy căn bản xin lỗi một cái vương giả hòm báu đãi ngộ. Hơn nữa dựa theo Thẩm Khang quan sát, nếu là phục sau khi dùng qua, sẽ cuồn cuộn không ngừng sinh cơ tràn vào trong cơ thể. Bình thường thương thế, căn bản không cần điều tức chính mình trong nháy mắt là tốt rồi. Nếu là tiêu hóa hiệu quả tốt lời nói, trong cơ thể sinh cơ cuồn cuộn không ngừng, vậy thì là thỏa thỏa đánh không chết tiểu cường. Chân chính mặc ngươi đánh, ta chính là không có chuyện gì. Có điều lúc này Thẩm Khang cửu dương huyền công cũng là sinh sôi liên tục. Bách độc bất xâm, thiên tâm linh quả có thể mang đến công hiệu. Hắn trên căn bản toàn có rồi. Hơn nữa hắn đã vào đạo cảnh đại tông sư. Lúc này giờ khắc này, trái cây kia đối với hắn mà nói chỉ là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Quên đi, trước tiên thu hồi đến. Nếu là vật này dùng tốt lời nói, bên cạnh mình nói không chắc còn có thể lại thêm một cái đạo cảnh đại tông sư. Hệ thống, mở ra kim cương hòm báu. Chúc mừng ký chủ, thu được vô ngân ngọc châu. Vô ngân ngọc châu, có thể thu nạp thiên địa linh khí chuyển hóa sinh cơ lấy tầm bổ thân thể. Mỹ dung dưỡng nhan, thời gian dài đeo, có thể làm cho thanh xuân mãi mãi. Dung nhan bất lão, Mỹ dung dưỡng nhan, ta muốn đồ chơi này làm gì? Kim cương trong hòm báu mở ra cái mỹ phẩm loại hình đồ vật. Thẩm Khang cũng là một mặt sự bất đắc dĩ. Nếu là tiểu nữ sinh lời nói lúc này nên hưng phấn điên rồi. Có thể Thẩm Khang chính mình hiện tại đã vào đạo cảnh đại tông sư. Dung nhan 10 năm 8 năm đều không mang theo biến hóa. Muốn đồ chơi này làm gì? Không chắc đồ chơi này công hiệu. Vẫn không có chính mình cửu dương huyền công hiệu quả đến đúng lúc đây. Quên đi, trước tiên nhận lấy đi. Thời gian dài như vậy, Thẩm Khang trong lòng xây dựng đã sớm làm rất khá. Hệ thống đại lão khen thưởng đồ vật, cho ta liền cầm, không chê, hít sâu một hơi. Thẩm Khang sau đó hai mắt lấp lánh nhìn về phía cách đó không xa cung điện. Tiếp đó, liền để ta tham tìm tòi nơi này đến tột cùng có bí mật gì. Cách chương.